Bà xã anh ở đây. Chương 74, 74, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Máu chảy ra nhuộm đỏ bộ váy trắng trên người cô. Thẩm Ninh cố gắng ôm chặt lấy bụng. Cô có thể cảm nhận cơn đau truyền đến từ bụng mình. Có phải con của cô sẽ không thể giữ được không? Đầu bị đập mạnh khiến Thẩm Ninh dần mất đi ý thức. Trước khi hoàn toàn ngất đi, cô chỉ cầu xin đứa con của hai người có thể chào đời bình an. Không, con tôi, cứu, cứu với. Đứng từ trên cầu thang nhìn xuống, Nhã Khanh cười hài lòng, nhanh chóng rời khỏi hiện trường, để lại Thẩm Ninh đang rơi vào nguy hiểm. Nhận được tin Thẩm Ninh xảy ra chuyện, Lăng Mặc như người mất hồn, lập tức bỏ lại công việc bay về nước. Đang yên đang lành, sao cô lại xảy ra chuyện được chứ? Phòng cấp cứu ngập mùi máu tanh, tất cả mọi người đều lo lắng chờ ở bên ngoài. Ông nội Lăng sốt ruột ngồi một bên. Tại sao Lăng Viên vừa mới nhập viện, Thẩm Ninh đã xảy ra chuyện rồi? Hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm. Tồi tệ nhất chính là không giữ được cả mẹ lẫn con. Lăng Y lúc này chỉ biết đứng ngoài nhìn cánh cửa phòng cấp cứu. Bác sĩ sợ cô ta vì người nhà mà không bình tĩnh phẫu thuật được nên yêu cầu Lăng Y không tham gia. Cô ta nắm chặt tay em trai, cầu mong hai mẹ con Thẩm Ninh có thể bình an qua khỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sao tự nhiên Thẩm Ninh lại ngã cầu thang được? Lăng Quân tức giận nói. Em cũng không biết. Đang chăm sóc Lăng Viên thì thấy có tiếng động ngoài cửa. Đi ra đã thấy Thẩm Ninh được đưa vào phòng cấp cứu rồi. Nhã Khanh vẻ mặt lo lắng nói. Hoàn toàn không nhìn ra chút gì là giả tạo. Cô ta còn vì Thẩm Ninh bị như vậy mà CS ảy nước mắt nhưng có trời mới biết. Lúc này trong lòng cô ta vui sướng đến mức nào? Mau chết đi, chỉ có như vậy cô ta mới có thể sống yên ổn ở Lăng gia được. Ông nội Lăng liếc cô ta một cái khiến Nhã Khanh thấy chột dạ. Cô ta sụt sịt vài cái nép bên người Lăng Quân. Trước ánh mắt của ba chồng, cô ta vãn, không dám nhìn thẳng, oe, oe, bỗng tiếng trẻ con khóc vang lê giống như thức tỉnh tất cả mọi người. Bọn họ đều hướng về cánh cửa khép chặt, chờ mong kỳ tích xảy ra. Ai là người nhà của bệnh nhân? Bệnh nhân đã hạ sinh một bé gái an toàn. Một lúc sau, y tá bé một đứa trẻ sơ sinh đi ra. Tốt quá rồi, Lăng Y nhẹ nhàng nhìn đứa nhỏ. Khuôn mặt bé con hồng hào xinh xắn. Khuôn mặt vô cùng giống Lăng Mặc lúc nhỏ. Trông vô cùng dễ thương. Còn chị dâu tôi thì sao? Chị ấy thế nào rồi? Lăng Thiên không vì bé con mà quên mất Thẩm Ninh còn đang bên trong. Các bác sĩ vẫn đang tiến hành phẫu thuật. Tôi sẽ đưa em bé vào lồ ưng ấp trước. Lăng Y nhìn Lăng Thiên. Hiếm khi mới thấy em trai trưởng thành như vậy. Cô ta cũng không yên tâm khi để Nhã Khanh chăm sóc bé con. Tâm địa Nhã Khanh ác như vậy. Không biết khi nào lại ra tay với bé con. Ông nội Lăng nhìn thấy chất bình an chào đời. Trong lòng cũng yên tâm hơn một chút. Mọi người theo Lăng Y về phòng đã đặt trước. Chỉ còn mình Lăng Thiên là ngồi lại chờ Thẩm Ninh. Đứng ngoài phòng bệnh, tâm Lăng Thiên liên tục thấy bất an. Anh ta lấy điện thoại ra xem giờ. Đã lâu như vậy rồi mà anh hai vẫn chưa về đến nơi. 8 tiếng trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở. Một vị bác sĩ thần sắc có chút mệt mỏi đi ra. Lăng Thiên còn đang sốt ruột, thấy bác sĩ liền vội vàng chạy hỏi thăm, mong rằng bản thân không phải nghe câu trả lời không muốn nhất. Bác sĩ, chị dâu tôi thế nào rồi? Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng phần đầu bị thương quá nặng. Có tỉnh lại hay không còn phải xem ý chí của bệnh nhân. Cách chương.